Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1147, rớt thần trợ công. Ngao Tình Ngọc hứng thú trùng trùng chạy đuổi theo giết Trác Mã. Kết quả không bao lâu lại bị Trác Mã cứu binh đuổi theo chạy. Lịch sử ra sao tương tự, bất đồng duy nhất là mẹ nó, Tiểu Lan đang ở độ kiếp a. Ngao Tình Ngọc cái này hố hàng, ngay cả mình cháu gái cũng không buông tha. Nếu như đổi lại dĩ vãng, An Lâm thấy Ngao Tình Ngọc như vậy chạy tới, mình làm trước liền bán đứng hắn, ai sẽ quản Ngao Tình Ngọc trêu ra tai họa. Nhưng bây giờ Hứa Tiểu Lan đang ở độ kiếp, hắn quyết không thể lui. Ngao Tình Ngọc hiển nhiên cũng chú ý tới chuyện này, thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói: An Lâm đạo hữu, người bằng hữu cũng ở đây này độ kiếp, trận chiến này ngươi không thể lui a, để cho chúng ta lần nữa liên thủ cộng lui cường địch đi. An Lâm thật muốn một kiếm chém Ngao Tình Ngọc, bất quá dầu gì vẫn là nhịn được. Vị này thần mặt trời Apollo thực lực như thế nào? So với Trác Mã mạnh hơn một chút. Trác Mã bị thương rất nặng, đã là nỏ hết đà. Ngươi cho ta một chút thời gian, hết sức kéo Apollo, ta giết Trác Mã liền đến giúp ngươi. Có lẽ là biết An Lâm muốn ra tay, Ngao Tình Ngọc có loại sống sót sau tai nạn cao hứng, ngữ khí cũng biến thành buông lỏng không ít. Không có những địch nhân khác đi? Không có, ở rồng phương Tây trong rừng, tiến vào Thái Sơ Cổ Long khu vực phản hư hậu kỳ đại năng. Một loại chỉ có 6 cái, chúng ta đã gặp phải Trác Mã, Apollo, rớt, một nửa người mạnh nhất đều bị chúng ta gặp. Thái Sơ Cổ Long khu vực lớn như vậy, nơi nào sẽ xui xẻo như vậy, còn gặp phải còn lại. Im miệng, nghẹn nói, thế nào cũng phải dùng sức xen vào lá cờ sao? An Lâm mặt đầy tức giận cắt đứt Ngao Tình Ngọc độc nãi. Nghe vậy Ngao Tình Ngọc sững sờ, không biết được An Lâm tâm tình chập chờn vì sao sẽ lớn như vậy. Hắn nói sai cái gì? Hoặc là phân tích sai cái gì sao? Băng xương cự long cùng ngọn lửa cự long đã ép tới gần. An Lâm đem trên mặt đất chặt đầu rớt bỏ vào hai người phía trước nhất, còn đem to lớn nắm đen đầu chộp vào trong tay, mặt lộ tàn bạo vẻ. Ha ha ha, Ngao Tình Ngọc, ngươi không trốn thoát. Ế, tựa như thái dương như vậy chói mắt kim sắc hỏa long. Đột nhiên miễn cưỡng dừng bước chân lại, mặt đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin ngắm lên trước mặt cảnh tượng. Chủ, rớt, tựa hồ quá mức kinh hãi. Apollo thay âm nói chuyện đều có chút cả lăm. An Lâm tuét miệng cười một tiếng. Hôm nay thật là một ngày tốt lành a, mới giết cái rớt, còn không có đánh thoải mái đâu rồi. Bây giờ liền tới một Apollo đưa tới cửa. Vận khí thật tốt, dứt lời, hắn còn dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái. Ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cách đó không xa hỏa long. Apollo trong lòng không khỏi run lên. Ngay cả thực lực cường đại như thế rớt đều bị loài người kia giết. Đây chính là lôi đình chúa tể. Sát phạt cùng tốc độ mạnh nhất phản hư cự long a. Nó ở phi thường trong thời gian ngắn. Nhớ lại ra cả chuyện này mạch lạc. Sắc mặt đại biến đạo. Chẳng lẽ nói, các ngươi là đang câu dẫn chúng ta tới, muốn một lưới bắt hết. Ngao Tình Ngọc trong nháy mắt biết An Lâm ý đồ, thập phần lạnh nhạt vỗ một cái ống tay áo, cười lạnh nói, bị phát hiện đây. Ánh mắt của hắn trầm xuống, thần sắc lại kiêu căng coi vạn vật như con kiến hôi. Bất quá quá muộn, các ngươi đã rơi vào An Lâm cùng ta bày quyền sáo. Ngươi và Trác Mã hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Apollo cả người run lên, trên người ngọn lửa cũng bị dọa sợ đến ảm đạm một ít. Apollo, tỉnh táo một chút, chớ bị bọn hắn dọa sợ. Cái kia An Lâm có thể khống chế lôi đình, lúc này mới đem rớt đánh bại. Bàn về thực lực chân chính, hắn là không đánh lại ngươi. Trác Mã hét lớn một tiếng, mặt đầy cừu hận địa nhìn về Ngao Tình Ngọc cùng An Lâm. Ta rất tỉnh táo, Apollo trầm giọng nói, thật sự cho rằng rớt là cái loại này không thể dùng lôi thì trở thành phế vật ra hỏa sao? An Lâm, tứ cửu tiên tông tông chủ, độ hóa tôn giả, hắn tuyệt đối không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trác Mã, ngoặc kép, xong rồi, này Apollo là bị hù dọa rồi. Băng xương cự long Trác Mã trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bi phẫn. Apollo nhìn như rất tỉnh táo địa ở phân tích, thực ra thấy rớt thi thể sau, nội tâm nó đã sớm hoảng được một. Rớt là lôi đình thần, nó là thái dương chi thần, mọi người chênh lệch cũng không lớn. An Lâm có thể giết chết rớt, như vậy cũng giống vậy có cơ hội giết chết nó. Apollo sống mấy trăm ngàn năm, còn không có ý định là loại sự tình này. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi thử một lần hết thảy các thứ này đến cùng phải hay không quyển sáo. Coi như không phải là quyển sáo, vì sinh mệnh cùng mặt mũi, nó cũng phải đem này nói thành là quyển sáo. Hết thảy các thứ này đều là An Lâm cùng Ngao Tình Ngọc bày mưu kế. Chúng ta rút lui trước. Apollo hét lớn một tiếng. Hai cánh một tấm, nóng bỏng viêm lãng có hình cái vòng khuếch tán đánh vào hơn 10 dặm. Quay đầu chạy, đừng trốn. An Lâm cùng Ngao Tình Ngọc hét lớn một tiếng. Lúc này đuổi theo, Trác Mã còn có thể làm sao? Chỉ có thể ngậm lệ đi theo Apollo chạy. Đây là băng xương cự long lần thứ 3 bị đuổi theo chạy. An Lâm cùng Ngao Tình Ngọc theo đuổi Trác Mã cùng Apollo hơn ngàn dặm. Lúc này mới buông tha truy kích. Ngao Tình Ngọc phi thường không cam lòng, hắn là thật muốn lại làm một trận lớn. Dù sao theo đuổi Trác Mã 3 lần cũng đem nàng bị thương nặng, không thu cái này long đầu thật rất đáng tiếc. Có thể là đối phương bất chiến a. Chạy trốn lúc còn có một ở một bên Apollo trợ công, Trác Mã trong lúc nhất thời thật rất khó giết chết. Còn nữa, chính là cái này Trác Mã chạy trốn quá trình, lại mẹ nó bắt đầu kêu lớn cứu mạng. Ngao Tình Ngọc cùng An Lâm cũng đối với này tiếng kêu cứu dị ứng. Rốt cục thì quyết định buông tha. An Lâm trở lại Hứa Tiểu Lan đất độ kiếp, nhìn trên mặt đất rớt thi thể, trong lúc nhất thời muôn vàn cảm khái. Không nghĩ tới a, chủ tư lão ca, sau khi ngươi chết cũng cho ta giúp rất nhiều. Khóe miệng của Ngao Tình Ngọc có chút vừa kéo. Quá tàn nhẫn, ngươi đây là đang tiêu phí tắt thở đại năng. An Lâm đem rớt thi thể thu nhập trong nạp giới. Chiến lợi phẩm là hắn, thi thể cũng là hắn. Sau khi nếu như gặp phải cái gì không nghĩ giao chiến long tộc đại năng, đưa cái này rớt thi thể trước lấy ra, lên trên ngăn lại, nghĩ đến không khí sẽ cùng hài thượng rất nhiều. Rầm rầm rầm, từng đạo kinh khủng kim hư lôi rơi vào Hứa Tiểu Lan trên người. Ngao Tình Ngọc lúc này mới chú ý tới kim hư lôi, mặt liền biến sắc. Này lôi kiếp sao sẽ mạnh như vậy? Chính ngươi nhìn một chút kiếp vân phạm vi. An Lâm cười ha ha. Ngao Tình Ngọc nhìn vô biên vô hạn kiếp vân rơi vào trong trầm mặc. Hắn phát hiện này Hứa Tiểu Lan kiếp vân so với hắn lúc độ kiếp kiếp vân còn rộng lớn hơn không ít. Cái này làm cho Long Đình Bức Vương tâm tình có chút khó chịu, có chút cảm giác bị thất bại. An Lâm là yêu nghiệt thì coi như xong đi, không nghĩ tới hắn đạo lữ cũng yêu nghiệt như vậy. Từng đạo đáng sợ kim hư lôi hạ xuống, đánh xuống ở Hứa Tiểu Lan trên người. Hứa Tiểu Lan dần dần rốt cuộc có khó mà chống đỡ được dấu hiệu. Bầu trời mây đen bên trong lôi uy tích góp, trình độ kinh khủng ngay cả An Lâm cùng Ngao Tình Ngọc đều cảm thấy có chút đáng sợ. Đạt tam, bây giờ thứ mấy đạo lôi kiếp rồi hả? An Lâm mở miệng hỏi. Thứ 77 đạo vừa mới kết thúc, một mực thủ hộ ở bên cạnh Đạt tam mở miệng nói. Mới 77 đạo? Ngao Tình Ngọc trợn to cặp mắt, hồi nhớ năm đó, hắn độ kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp, uy năng cũng bất quá cũng như vậy thôi. An Lâm gật đầu một cái, thần sắc giống vậy có chút ngưng trọng, vừa mới kia một đạo lôi kiếp, đã đủ để phách chết một người tân tấn phản hư cảnh đại năng. Sau đó lôi kiếp sẽ càng kinh khủng hơn. Lục soát thư kỳ đi, đọc sách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.